Về lòng tràn sương vui, những đóa hoa dâng lên mẹ rồi. Tâm tư hòa cùng ngàn mong ước, kính tên lên với tình con thơ. Con ra về lòng tràn vui sướng, câu hát nào vẫn nở trên môi. Dâng lên mẹ niềm tin chẳng vơi, tha thiết như hương trầm diệu vời. Ave Maria. Sướng vui nhớ mãi trong tim danh mẹ hiền, câu kinh nào dịu ngọt tha thiết, hãy chúc khen danh mẹ thiên thu. Con ra về lòng tràn vui sướng, sao hy vọng lấp lánh trong tim, để tâm hồn và cuộc đời con xin nếp thân bên mẹ trọn đời. Ave Maria, tiếng hát con vọng xa. Về lòng tràn sướng vui, nhớ mãi trong tim danh mẹ hiền, câu kinh nào dịu ngọt tha thiết, hãy chúc khen danh mẹ thiên thu. Con ra về lòng tràn vui sướng, sao hy vọng lấp lánh trong tim, đầy tâm hồn và cuộc đời con xin nếp thân bên mẹ trọn đời.